Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của phần 2 trong quyển sách Steve Jobs và Apple, thay đổi cách nghe nhạc của thế giới, của tác giả Trần Thanh Tuyền và các chuyên gia của Pay, nhà xuất bản Trẻ. Phần 2. Điểm tựa của tài năng. Nói gọn nhất về Jobs trong vòng một từ, thì từ đó chỉ có thể là đam mê. Ông đam mê âm nhạc, đam mê tạo ra những sản phẩm thú vị nhất dành cho cuộc sống, và đó chính là điểm tựa của sự thăng hoa tài năng của Jobs tại Apple. Chương 1. Tôi sinh ra tại trái đất. Tôi bỏ học ở trường đại học Reed sau 6 tháng, nhưng vẫn ở lại loanh quanh đến tận 18 tháng nữa mới thực sự ra đi. Steve Jobs. Học phải có một động lực. Trong những lần trò chuyện của mình với giới trẻ, Jobs nói về tuổi thơ của mình một cách sinh động lạ lùng. Tôi sinh ngày 24 tháng 2 năm 1955 tại San Francisco, California, Mỹ, trái đất. Tôi nhớ chính xác thời khắc nghe tin John Kennedy bị bắt. Tôi đang đi bộ ngang qua đám cỏ ở sân trường để đi về nhà. Khoảng 3 giờ chiều, một ai đó đã kêu lên: "Tổng thống bị bắn chết." Tôi cũng nhớ rất nhiều về cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba. Tôi có lẽ không ngủ 3 hoặc 4 đêm vì sợ rằng nếu đi ngủ thì sẽ không bao giờ thức. Khi ấy tôi đã 7 tuổi và tôi hiểu chính xác những điều sẽ xảy ra tiếp sau đó. Tôi nghĩ mọi người sẽ hành động. Đó thật sự là nỗi kinh hoàng mà tôi sẽ không bao giờ quên. Và nó có lẽ không bao giờ thật sự bị xóa đi. Tôi nghĩ rằng mọi người đều cảm thấy như vậy tại thời điểm đó. Mọi người mà Jobs nhắc đến là một thế hệ thanh niên Mỹ thời kỳ sung mãn và hạnh phúc nhất sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Một thế hệ người Mỹ đang khát khao chinh phục và làm chủ thế giới bằng thương mại. Mối bận tâm hàng đầu của thanh niên Mỹ lúc bấy giờ là thương mại và thương mại. Trái ngược với số đông, thì Jobs lại cảm thấy rất may mắn khi được cha, ông Paul, một người đàn ông mạnh mẽ, chưa tốt nghiệp trung học phổ thông, hướng đến nghề sửa chữa, tháo lắp máy móc ngay từ rất nhỏ. Ông có bàn làm việc ở gara, nơi mà khi Steve Jobs khoảng 5-6 tuổi, ông đã dành ra một góc nhỏ và bảo: "Steve, đây là bàn làm việc của con từ bây giờ." Ông đưa cho tôi một ít dụng cụ nhỏ hơn dụng cụ ông vẫn làm và chỉ cho tôi cách sử dụng một cái búa và nhìn xem cách làm nên mọi thứ như thế nào. Nó thật sự rất tốt cho tôi. Ông dành nhiều thời gian với tôi, dạy tôi làm sao để tạo nên nhiều thứ, làm sao để tháo rời, lắp ghép các thứ lại với nhau. Một trong những điều mà ông đã đề cập đến một cách khái quát là điện tử. Ông không có sự hiểu biết sâu sắc về điện tử, nhưng ông đã tiếp cận đến lĩnh vực này qua những chiếc xe ô tô và các thứ khác mà ông sửa chữa. Ông cho tôi thấy những nguyên tắc cơ bản trong điện tử, và tôi trở nên rất quan tâm đến điều đó. Steve Jobs kể lại. Trong bài nói chuyện với sinh viên Đại học Stanford tháng 6 năm 2005, Steve Jobs cho biết mình là con của một nữ sinh viên trẻ, chưa chồng, vừa tốt nghiệp đại học. Còn theo tài liệu trên trang Bách Khoa Toàn Thư Mở, thì ông là kết quả mối tình giữa một nữ sinh Mỹ, Joan Caron Chivo, và một người đàn ông Syria, Andrew Foster John Jandeli. Một tuần sau khi sinh ra, Jobs được mang cho làm con nuôi vì mẹ ông vẫn còn phải học ở trường. Ông bà Paulara và Hagobian Jobs đã nhận Jobs làm con nuôi sau khi hứa sẽ cho ông vào đại học. Jobs lớn lên ở thung lũng Silicon cùng bố mẹ nuôi, chuyển đến Mountain View từ San Francisco khi ông lên 5 tuổi. Bố ông được nhượng lại căn nhà ngay trung tâm thung lũng Silicon, nơi có tất cả các kỹ sư ở xung quanh. Phần lớn thung lũng Silicon thời gian ấy còn là những khu vườn và nó thật sự là thiên đường. Mặc dù bố mẹ nuôi chưa tốt nghiệp cấp 3, nhưng luôn hướng ông đến việc thực hiện lời hứa với người mẹ đẻ trước đây là cho ông ăn học tử tế, ít nhất là phải vào đại học. Nhưng theo lời Jobs, trường học là cái gì đó quá khó khăn và chán nản với ông. Do được mẹ dạy đọc trước khi đến trường nên thời gian có mặt ở trường, ông chỉ muốn đọc sách và ra ngoài để săn đuổi những con bướm. Với cậu bé Job hiếu động, ham tìm tòi khám phá, việc đi học chính là phải đương đầu với một quyền lực khác chưa từng gặp và không hề thích. Đó chính là những giáo viên. Họ thật sự muốn loại bỏ bất kỳ ham muốn nào ra khỏi tôi. Lúc học lớp 3, tôi có một người bạn thân là Rich Valentino. Cách duy nhất chúng tôi có niềm vui là tạo ra những trò nghịch. Job kể, một trong những trò nghịch đáng nhớ nhất của Job và bạn là tráo khóa các xe đạp trong nhà xe, khiến mọi người phải đến 10 giờ đêm sắp xếp lại xong. Sự kiện đó gây chấn động đến các giáo viên. Cả hai bị đuổi khỏi trường rất nhiều lần. Lên lớp 4, Job phải đối mặt với một trong những vị thánh khác trong đời mình là cô giáo chủ nhiệm lớp. Sau khi cô hiệu trưởng cho rằng việc xếp Rick Valentino và Steve Jobs vào cùng lớp là ý tưởng tồi và yêu cầu phải tách họ ra. Cô Hill, một giáo viên giỏi, đã ngẫu nhiên chọn Jobs vào lớp nâng cao của mình. Được khoảng 2 tuần, bà nói với Jobs, "Tuy này, cô sẽ nói với em vài điều. Cô sẽ cho em một cơ hội. Cô có sách bài tập toán này. Em cầm về nhà và tự mình giải nó rồi mang lại cho cô. Nếu đúng 80% thì cô sẽ cho em $5. Ông hồi tưởng lại. Và tôi nhìn cô. Cô điên sao? Không ai đã từng làm điều này trước đây và cô sẽ thực hiện. Cô giáo trả lời. Về căn bản, cô ấy hối lộ tôi trở lại việc học bằng kẹo và tiền. Nhưng sự khuyến khích cô dành cho tôi đã phần nào thôi thúc lòng khao khát học của tôi. Cô ấy cho tôi những đồ dùng để làm các chiếc máy ảnh. Tôi tự làm ống kính của chính mình và làm cả chiếc máy ảnh. Điều đó thật sự kỳ diệu. Chính điều này đã khiến ông chuyên tâm học hành hơn. Nó làm thay đổi nhận thức của ông về tầm quan trọng của việc học. Tôi chắc chắn 100% rằng nếu không có cô Hiếu ở lớp 4 và vài người khác, tôi sẽ kết thúc cuộc đời mình trong nhà tù. Tôi có thể tự nhận thấy những chiều hướng đó trong chính mình vì có một thôi thúc nhất định để tôi làm cái gì đó dẫn đến kết quả như vậy. Job khẳng định. Từ đó ông lao vào học để thực hiện được ước mơ vào đại học mà mẹ đẻ ông vẫn hằng mong muốn. Thành tích học tập giúp Job bỏ qua lớp 5 và tiến thẳng vào trường trung học cơ sở. Vấn đề là trường trung học Bridgeton, nơi Steve Jobs học, không phải là một ngôi trường xứng tầm với ông. Ông xin bố mẹ chuyển tới trường khác, nếu không ông sẽ không đi học đầy đủ nữa. Bố mẹ ông chấp nhận chuyển tới Los Altos năm 1967 và Steve dễ dàng ghi danh vào trường trung học cơ sở Cupertino. Sự thay đổi này thật sự đáng chú ý vì thành phố Los Altos cũng như hai thành phố lân cận Cupertino và Sunnyvale đều có rất nhiều gara công nghệ. Bởi ở đây, năm 1957, với sự ra mắt của tàu vũ trụ Sputnik 1 do Liên Xô sản xuất đã khiến Mỹ lao vào cuộc chạy đua chinh phục vũ trụ. Ngân sách liên bang đã được đổ vào công nghiệp điện tử. Kết quả được đánh dấu bởi phát minh mạch bán dẫn của William Shockley, cũng như Walter Preston và John Bardeen đã giành được giải Nobel vật lý năm 1956. Ngay sau sự kiện đó xảy ra, Shockley thành lập công ty chất bán dẫn Shockley ở Santa Clara County, cách San Francisco 30 dặm về phía nam, biến nó thành trung tâm nghiên cứu điện tử của thế giới. Khu vực này mau chóng đông đúc với những kỹ sư và các công ty mới được thành lập, xuất hiện trong các gara của họ. Như trường hợp của Hewlett-Packard, các kỹ sư Hewlett-Packard đóng vai trò chính trong cuộc đời Steve Jobs. Họ là những người hướng dẫn chàng thanh niên này bước chân vào thế giới điện tử. Điều này trở thành sở thích số một của Jobs khi ông đậu vào trường trung học phổ thông Homestead những năm sau đó. Tại Homestead, ông rất chú tâm vào lớp học điện tử đầu tiên của mình và giúp đỡ Bill Vernonsky, người đã chia sẻ niềm đam mê điện tử với ông. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, đúng như lời hứa, bố mẹ bảo ông chọn trường đại học. Thì chọn trường đại học Rick ở Oregon, một trường đại học dân lập nghệ thuật nổi tiếng rất xa nhà và đắt tiền nhất nước Mỹ. Mọi người trong gia đình đã phải chi tiêu tiết kiệm để đóng học phí cho ông. Nhưng chỉ được hơn 6 tháng học tại giảng đường, ông quyết định bỏ học vì xem việc học đại học là một sự đầu tư thật vô nghĩa. Khi ấy, ông mới 17 tuổi. Ông giải thích về việc này như sau. Sau 6 tháng, tôi thấy việc đầu tư như vậy thật vô nghĩa. Tôi không biết mình muốn làm gì và cũng không biết trường đại học sẽ giúp mình như thế nào. Thế mà tôi vẫn ngồi đây tiêu tốn những đồng tiền bố mẹ bỏ bao mồ hôi công sức cả đời mới kiếm được. Tôi quyết định bỏ học và tin rằng mọi thứ rồi cũng được thu xếp ổn thỏa. Lúc đó thật sự rất rung, nhưng bây giờ nhìn lại tôi hiểu rằng đấy là quyết định đúng đắn nhất của đời mình. Ngay khi quyết định bỏ học, tôi đã bỏ những môn bắt buộc mà mình không thích và bắt đầu kiếm các lớp có vẻ thú vị hơn. Tôi không được ở ký túc xá, vì vậy tôi ngủ ở sàn nhà, phòng các bạn, đổi vỏ lon coca để lấy 5 cent mua thức ăn và đi bộ hơn 10 cây số dọc thành phố vào các ngày chủ nhật để đến ăn một bữa từ thiện hàng tuần của đền Harisna. Tôi thật sự thích cuộc sống đó, và chính những gì đã xem, nghe, thấy, khám phá bằng trí tò mò và tri giác của tuổi trẻ lúc đó đã biến thành những kinh nghiệm quý báu cho tôi sau này. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về tìm kiếm để học và học để tìm kiếm. Cá tính nghịch ngợm là một trong số những lý do khiến Job mau chóng kết thân với Steve Wozniak, thường được gọi là Woz, người mà ông đã gặp lúc 13 tuổi khi cùng làm thêm ở Hewlett Packard. Mặc dù chênh nhau đến 5 tuổi, khi đó Wozniak đã 18 tuổi, nhưng hai người tỏ ra khá tâm đầu ý hợp trong nhiều việc. Họ đã cùng thiết kế một banner to với những từ ngữ, hình ảnh không hay định treo trong buổi lễ ra trường hồi cấp 2 của họ. Điều đó không xảy ra vì một số học sinh cũng sắp tốt nghiệp, biết kế hoạch của họ và đã cắt bỏ những banner đó. Trong những năm đó, hai người cùng tên Steve này còn sáng tạo ra một thiết bị công nghệ là một Blue Box phát ra âm thanh, cho phép người dùng gọi điện đường dài miễn phí. Cũng như những lần cộng tác sau đó, Wozniak là kỹ sư và Job là nhà doanh nghiệp. Khi tôi thiết kế các chương trình tại trường cao đẳng, anh nói, chúng ta sẽ bán nó. Wozniak kể lại. Nhưng thời thanh niên, Job không hoàn toàn làm kinh doanh. Ông còn một niềm đam mê khác cũng giống như Wozniak. Những bài hát tuyệt vời của ca sĩ huyền thoại Bob Dylan. Chính Wozniak là người đã dẫn Job đến với âm nhạc của Bob Dylan và sau đó cả hai cùng chìm đắm trong những bài hát của huyền thoại âm nhạc thế giới này. Thời điểm này là vào đầu những năm 70. Như nhiều người cùng thời với ông, Job bị hấp dẫn bởi những ý tưởng huyền bí và cuộc sống thoải mái từ thần tượng Bob Dylan. Chúng tôi lùng sục khắp nơi để xin ảnh hoặc phỏng vấn Bob Dylan, Wozniak nói với tờ The Chronicle sau này. Hai ông cũng đã hợp tác xây dựng hoàn thành trò chơi Breakout của hãng Atari, một công ty chuyên sản xuất trò chơi điện tử, chỉ trong vòng 48 đồng hồ. Khi làm việc cho Atari, Steve Jobs đã yêu cầu ông chủ của hãng là Al Alcorn cho vay một số tiền để ông thực hiện một chuyến hành hương đến Ấn Độ. Al Alcorn đồng ý. Mùa hè năm 1974, Steve bắt đầu hành trình cùng Dan Kotke, một trong những người bạn thân nhất của ông tại Đại học Reed. Nhưng chỉ sau một tháng nếm trải cuộc sống nghèo nàn, gặp hết vị guru này, người có uy tín lớn trong cộng đồng người Hindu, đến vị guru khác mà không tìm thấy một sự khai sáng tinh thần nào, quan điểm của Steve và Dan Kotke về việc tìm kiếm chân lý đã thay đổi nhiều. Sau khi trở về từ Ấn Độ, Steve trở lại làm việc cho Atari và tiếp tục niềm đam mê điện tử của mình. Steve cũng thường xuyên đến thăm trung tâm Phật giáo thiền phái Los Altos và dành thời gian ở nông trại có tên Tất cả trong một ở Oregon, nơi những người bạn thân nhất thời Đại học Reed đang sống. Ông bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến quá trình thiết kế máy tính mới của Word. Thực tế vào lúc đó,